Quân Mặc Tà hờ hững nói, ta chỉ muốn biết trong sự kiện lần này những người bày mưu tính kế là ai. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, tam đại thánh địa lần này mỗi nhà đều lấy 3 vị thánh giả cầm đầu, 4 vị chí tôn, còn có 1 vị cầm đầu đã đạt tới tôn giả. Nhân số như thế tuy không nhiều nhưng thực lực lại mạnh tới cực điểm. Nói xong, hắn cũng không đợi Quân Mặc Tà lên tiếng hỏi nữa, liền kể lại toàn bộ đội hình của tam đại thánh địa lúc ấy, lần lượt tên những người từ đó trong miệng hắn nói ra. Còn đối với Quân Mặc Tà thì hắn một mực trầm tư, hắn đang yên lặng dùng trí nhớ để ghi lại những cái tên này. Những người đó đều là hung thủ khiến Mai Tuyết Yên thương tổn. Vô luận trực tiếp hay gián tiếp, vô luận có phải tự mình ra tay hay không, một người hắn cũng không bỏ qua. Lập kế hoạch lần này chính là Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập. Lý Du Nhiên cười khổ nói, nguyên gốc hắn định bắt gia gia của ngươi để làm uy hiếp bức bách sư phó ngươi hiện thân, nhưng bị ta phủ định. Lúc sau hắn theo dấu vết để lại trên hư không quân gia, xác định là vị sư phụ cường đại của ngươi không trấn thủ tại quân gia, vì thế mới hành động. Mà vào lúc này thì Mai Tôn Giả lại dẫn dắt nhân mã chiến thắng trở về. Đoạn sau tin tưởng chắc ngươi đã biết. Lý Du Nhiên đối với chính mình âm thầm hỗ trợ, nhưng hắn tin tưởng Quân Mặc Tà nghe hiểu được và tuyệt đối không phủ nhận. Vô luận là nguyên nhân vì sao mình làm thế thì cũng giống như là thuận nước đẩy thuyền. Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập. Quân Mặc Tà thì thào lặp lại một lần cái tên này, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, cúi đầu nói, người này, ta sẽ cho hắn biết trong cuộc sống thế nào là đáng sợ. Quân Mặc Tà lẩm bẩm cũng không có tăng thêm âm thanh. Nhưng Lý Du Nhiên chợt cảm thấy rùng mình, trong lòng lãnh khí dâng lên, nhìn không được giật mình một cái. Chính là nhìn thấy ánh mắt Quân Mặc Tà liền giật mình, hướng về phía mình nhìn một cái, Lý Du Nhiên đột nhiên hiểu được, mình làm như vậy thật vẫn còn có chút là đoán trước được, hơn nữa trong lòng còn có chút vui vẻ. Hiện tại, những người này đi đến nơi nào? Quân Mặc Tà trầm ngâm một hồi. Nếu bọn hắn còn trong vương phủ, là ngươi căn bản không có đảm lượng nói ra. Lý Du Nhiên toát mồ hôi nói, người quang minh chính đại không nói tiếng lóng. Từ sau cuộc chiến đêm đó, Mộng Nguyễn Huyết Hải 3 tên thánh giả tất cả bị diệt, mà các thánh giả khác cũng có mấy người vì bị kiếm khí của Mai Tôn Giả rồi lôi kiếp thiên uy bị thương. Bọn họ càng sợ hãi bị huyền thú liều lĩnh trả thù, trạng thái chưa hoàn toàn sung sức, bọn họ vị tất có thể toàn mạng, cho nên suốt đêm liền rời khỏi thành, bây giờ ở nơi nào ta không rõ. Trong ánh mắt Lý Du Nhiên ẩn chứa một tia tự diễu, bởi vì khi bọn họ đi khỏi cũng không có thông chi cho mình, càng không muốn mang mình đi theo. Điều này có thể nói là trong mắt, trong lòng họ không coi mình ra gì, hoặc căn bản mình chỉ làm cho bọn họ thêm vướng tay vướng chân. Chính mình ở trong mắt bọn họ từ đầu tới cuối chỉ là một người không quan trọng, loại tôm tép râu ria. Một khi giá trị lợi dụng không còn là có thể quẳng sang một bên, hoàn toàn không thể quan tâm đến sống chết của mình. Thế nhưng ta chắc đã không bằng các ngươi sao? Thậm chí tâm trí của ta càng thêm siêu việt hơn xa các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì đối đãi ta như vậy? Ta tuy rằng giết không được các ngươi, nhưng người khác có thể. Ta nương sóng đẩy thuyền, tất nhiên có thể để nhanh kỳ hạn chết cho các ngươi. Hiện tại ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng sẽ khiến các ngươi cực kỳ hối hận. Ngay cả là con kiến thì cũng có cơ hội cắn chết voi. Ngàn vạn lần không nên, các ngươi không nên mưu đồ với Lý Du Nhiên ta. Đây là nguyên nhân căn bản thay đổi tâm tính của Lý Du Nhiên. Nguyên lai là bọn họ từ bỏ ngươi, đáng thương vì ngươi bị vứt bỏ à? Quân Mặc Tà thầm nở nụ cười, đã hiểu rõ nguyên nhân làm sao hôm nay Lý Du Nhiên lại hợp tác như thế. Trước khi đến đây, hắn còn tính toán phải động tay động chân một chút. Bọn họ hiện tại tất có thể tụ tập cùng một chỗ, tập hợp lực lượng mạnh nhất để mưu đồ ứng biến. Cho nên nếu ngươi muốn trả thù, lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Dù giết được địch, thế nhưng bên mình cũng hao tổn lực lượng lớn. Lý Du Nhiên hoàn toàn không để ý Quân Mặc Tà nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất chính là chia ra tiêu diệt. Nếu ngươi tự tiện hiện thân tạo thành mục tiêu cho bọn họ tất nhiên sẽ rất nhanh chuẩn bị đối phó với ngươi, rất có thể tiếp tục dùng một ít phương pháp bỉ ổi đối phó, giống như đã đối phó với Mai Tôn Giả. Ta thực sự tin tưởng nếu đối phó với ngươi cũng sẽ đồng dạng hữu hiệu, khó lòng phòng bị. Vào đoạn thời gian này, người tốt nhất làm ra một loạt dấu hiệu giả tạo, làm cho bọn họ vẫn nghi rằng người không có ở trong thành Thiên Hương. Hơn nữa, còn để cho bọn họ có dấu hiệu kiêng kỵ dè chừng, không dám nhằm vào người nhà của ngươi.

ta chính là cung cấp cho ngươi một phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần ngươi giết Dương Cầu cùng với Dương Liệt, sau đó tự tay giết chết Dương Hoài Vũ. Quân Mạc Tà, ta cam đoan ngươi quyết định có thể ngồi lên Long ỷ. Hoàng thất Thiên Hương còn nối dõi bị diệt hết, chỉ còn duy nhất là mình ngươi. Phương pháp đơn giản như vậy mà ngươi không nghĩ đến hay sao? Quân Mạc Tà trầm thấp nói, dùng giọng điệu tràn ngập mê hoặc tới cực điểm. A, nhị hoàng tử trong nháy mắt ngây người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì hoàng đế nào mà không tâm ngoan thủ lạt? Nếu ngay cả đối thủ cạnh tranh cùng mình cũng không nỡ giết, cũng không dám giết, thì sao có thể làm hoàng đế suy ngã độc tôn? Quân Mạc Tà ghé sát vào tai hắn chậm rãi nói. Mà Dương Cầu, Dương Liệt còn có Dương Hoài Vũ đều là đối thủ cạnh tranh của ngươi, sinh tử đối đầu, cản trở đế nghiệp, sớm đã không còn là huynh đệ thân sinh. Điểm này ngươi phải hiểu rõ, bọn hắn không chết thì chính là ngươi chết. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng không leo lên được vị trí kia. Chỉ cần có sự ủng hộ của ta thì chướng ngại phía trước ngươi không có gì hiểm trở nữa. Nếu chỉ còn lại một mình ngươi, vậy thì chính là thuận lý thành chương ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại, Tam Đại Thánh Địa đã đi, chỉ còn ta mới có thể giúp ngươi. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, nhưng lời này của hắn dùng tinh thần lực đặc biệt trực tiếp làm cho nhị hoàng tử ở sâu trong tâm linh chấn động. Trong lòng nhị hoàng tử chậm rãi biến chuyển, tiếng vọng chấn động trong đầu vang lên. Dần dần, toàn bộ tâm trí đều tràn ngập âm thanh này. Nếu không giết bọn hắn, ta quả thật không có hy vọng, thậm chí còn bị giết. Chỉ cần giết bọn hắn, ta chính là hoàng đế. Bọn hắn là đối thủ của ta, là địch nhân. Đối đãi với địch nhân sao có thể nương tay? Phụ hoàng Dương Hoài Vũ, người đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy, chẳng lẽ còn chưa thấy đủ sao? Người vì cái gì còn muốn chiếm cứ vị trí ấy? Hãy lăn xuống đi thôi. Đại ca Dương Cầu, ngươi cho rằng ngươi là lão đại, ngôi vị hoàng đế hiển nhiên là của ngươi rồi sao? Trước đó vài ngày, phụ hoàng chính thức sắc phong ngươi làm thái tử, ngươi thật cao hứng sao? Nhưng mà ngươi bằng vào cái gì? Chẳng qua ngươi chỉ được ra trước mấy năm. Điều này thì tính làm gì? Nếu lấy tuổi lớn nhất để làm hoàng đế, thì có tư cách nhất trên thế giới này chính là Ô Quy, vì chỉ có nó mới sống hơn 10 vạn năm. Tam đệ Dương Hiệt, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng mơ đến ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi cho rằng ngươi nhỏ tuổi nhất, phụ hoàng nhất định sẽ sủng ái ngươi. Tất cả mọi người phải nhường cho ngươi sao? Ta khinh, hoàng đế, ngươi không xứng. Chậm rãi hơn bao giờ hết, cảm xúc của nhị hoàng tử kích động lên, đột nhiên xoay người một cái, khí thế hiên ngang hùng dũng tiêu sái, bước đi đến cái bàn trước mặt, khẽ vươn tay, lấy chén trà trên bàn cầm lên, bịch một tiếng ném xuống vỡ nát, sau đó dầm một cái cả đem cái bàn nhấc lên, dậm chân đấm ngực, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt điên cuồng hướng lên trời giận dữ gầm lên một tiếng, làm con mẹ nó đi. Giường đán cuối cùng bị Quân Mạc Tà kích động từ trong ra ngoài hoàn toàn bạo phát. Hắn hồn hển phì phò đi tới trước mặt Quân Mạc Tà, giống như một con gà trọi đang xù lông. Quân Tam Thiếu, lời của ngươi là thật chứ? Ngươi thực sự đồng ý ủng hộ ta? Chỉ cần ta làm được, thì ngươi liền cho ta lên ngôi vị hoàng đế. Quân Mạc Tà trầm tư gật đầu, quyết không nuốt lời. Được. Nhi hoàng tử tung ra một cước, đem cái bàn vừa nãy đá lăn mấy vòng, nổi giận đùng đùng. Vậy bổn vương ta sẽ làm thịt ba tên vương bắt đản kia. Chỉ cần có Tam Thiếu ủng hộ, chuyện gì mà có thể không cần làm. Hiện tại nhị hoàng tử cực kỳ kích động, không có chút nào ý thức được mấy người vương bát đản kia chính là phụ thân và huynh đệ của mình, mà bản thân hắn chính là nhị tử của một tên vương bát đản, là đệ đệ của vương bát đản, cũng là ca ca của một vương bát đản, không biết có phải hay không cũng là vương bát đản đây. Đúng, chính là phải thịt ba tên vương bát đản kia. Quân Mạc Tà vỗ tay, thuận tiện nhìn cái bàn xui xẻo. Ai, không biết tại cái bàn quá cứng rắn, hai nhị hoàng tử không có sức lực. Lăn mấy vòng như vậy mà cứ nhiên vẫn còn chắc chắn, tựa hồ như chưa hề suy xuyển. Cho dù là một người bình thường, hoàn toàn không có luyện qua huyền khí, xuất ra vài cước như vậy thì cái bàn phỏng chừng đã sớm nát vụn. Mà nhị hoàng tử không biết do sức lực quá yếu, tức khí hay quá mệt, liền vài cái như vậy hơi thở đã muốn dồn dập, dường như chỉ ném vụn được cái chén trà. Quân Mạc Tà có chút bội phục, lực đạo của một nam nhân lại có thể yếu đến tình trạng này. Nhưng ta không có thực lực, một chút thực lực cũng không có. Nhị hoàng tử hào khí can vân phát tiết một chút, mệt đến sùi cả bọt mép, bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên, giống như một tiểu hài tử thương tâm. Ngoan nào, không có chuyện gì, có ta âm thầm ủng hộ thì chẳng khác nào người có thực lực. Lý Du Nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nghe lời Lý Du Nhiên. Hắn muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, biết không? Chỉ cần tất cả phân phó đều hoàn thành, ngươi nhất định có thể lên ngôi vị hoàng đế. Quân Mặc Tà khinh bỉ hắn muốn ói, thì vẫn phải cố gắng gượng nhẹ lời an ủi. Đương nhiên, nói mấy câu đó nhất định phải dùng tinh thần lực xuyên thấu. Thật sao? Nhi hoàng tử kích động. Thật, Quân Mặc Tà gật đầu. Vậy ta nhất định giết bọn họ, ai ngăn cản ta phải chết. Nhi hoàng tử dương đán kiên định nói, bàn tay nắm chặt tuyên thệ. Quân Mặc Tà lẳng lặng cười khinh bỉ, lần thứ hai vô thanh vô tức tiêu thất. Mà nhị hoàng tử lại giống như con ngựa bị vỗ một đao vào mông, lập tức hướng chỗ Lý Du Nhiên bên kia chạy tới. Vừa rồi Quân Mặc Tà đã nói qua phải nghe lời Lý Du Nhiên, Lý Du Nhiên sẽ giúp ta lên ngôi hoàng đế. Lý Du Nhiên kinh ngạc, hắn thực sự chấn kinh, không thể tưởng tượng được Quân Mặc Tà làm việc tốc độ lại nhanh đến vậy. Từ khi biết đến khi vào chưa đầy nửa canh giờ, liền khiến nhị hoàng tử này nổi giận đùng đùng đi ra, mà còn bộ dáng mạnh mẽ, lên tiếng cùng hoàng đế và hai vị hoàng tử, một bộ không đội trời chung, tựa hồ ba người kia mới là kẻ thù cửu nhân giết cha, hơn nữa còn luân phiên cưỡng bức lão bà của hắn. Nghe xong cả nửa ngày, Lý Du Nhiên cuối cùng mới hiểu ra, nhìn bộ dáng thỏa thuê mãn nguyện của nhị hoàng tử, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút bi ai. Quân Mặc Tà hứa hẹn cho ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, có thể chỉ ngươi ngồi lên mà thôi. Có nói qua cho ngươi làm một đời hoàng đế như thế nào hay không? Trong chuyện này có sự khác nhau rất lớn, mà ngươi lại giống như đầu heo bị lừa gạt tâm trí bắt đầu kích động. Nha, cho dù ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế này một giây đồng hồ, vậy cũng coi như hắn đã hoàn thành lời hứa. Thật là tự cổ chí kim, chưa có loại ngốc nào đầu gỗ như vậy. Làm người mà làm được như thế này thì cũng thật sự là quá đáng. Thật không hiểu Quân Mặc Tà làm như thế nào, nói dăm ba câu liền lừa dối được một vị hoàng tử thành ra bộ dáng đức hạnh này. Nhân tài, đúng là siêu cấp nhân tài. Trong lòng tùy suy nghĩ như vậy, nhưng Lý Du Nhiên vẫn hết sức phối hợp. Hiện tại dưới ảnh hưởng của Quân Mặc Tà, tự mình có một ông chủ ngốc nghe lời như vậy, thì âm mưu quỷ kế táo bạo của mình đã có đất dụng võ. Tuy rằng không phải nghe mình hoàn toàn, nhưng một phụ tá cho một cái khôi lỗi đạt được mục đích cũng là một việc có cảm giác thành tựu, mặc dù chỉ trong nháy mắt sẽ thành. Bây giờ, Quân Mặc Tà đã quay về quân gia. Quân đại thiếu gọi Hải Trầm Phong phân phó một câu, nói cho Bình Đẳng Vương cùng Dương Tiệu chuẩn bị sẵn sàng. Hải Trầm Phong lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau, tại quân gia, Quân Mặc Tà cưỡi trên lưng ngựa một đường vung roi, chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa Bắc, tiếp đó đi ra ngoài mấy trăm dặm đường. Bạch Mã vứt lại bên đường, cả người biến mất không thấy tăm hơi. Mà ở quân gia mơ hồ truyền ra tin tức, lúc này Quân Mặc Tà nổi giận ngút trời, hiện tại đã xuất phát đi tìm sư phụ của mình, sẽ trở về bất cứ lúc nào để báo thù. Còn có sư phụ của Quân đại thiếu hình như ở một nơi rất xa. Một đoạn đường ăn gió nằm sương, ngựa không dừng vó, lúc này chỉ sợ chậm trễ một thời gian. Nhưng thù này không thể không báo. Điểm này nghe nói Quân Mặc Tà trong từ đường quân gia chính là lập thệ như vậy. Không có lửa làm sao có khói, trong mấy ngày này vốn có không ít người ẩn nấp trong quân gia thám thính tin tức. Tin tức động trời như vậy vừa ra tới, chỉ một thoáng thì tất cả mọi người đã biết. Thế nhưng phương diện này, quân gia lại hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đàm luận. Cho nên, nếu như là chân hạ, chặn hạ quân gia lại hỏi thăm, thì liền chứng kiến vẻ hoài nghi cùng dè chừng tất cả. Còn có người ngạc nhiên, người làm sao biết được. Sau đó tin tức này liền bí mật lưu truyền khắp thành Thiên Hương, thành từ 1/10, 10/100. Một nhóm thánh giả của Tam Đại Thánh Địa đang ở một nơi bí mật cùng cười. Cuối cùng cũng thành công, mục đích cuối cùng đã sắp đạt được. Quân Mặc Tà đã khởi hành đi mời sư phụ hắn. Bất quá Mai Tôn Giả lại không có chết, điều này sao có thể? Có người đưa ra nghi vấn. Lời này người cũng tin sao? Điều này rõ ràng Quân Mặc Tà thêu dệt ra để mê hoặc lòng người. Mạnh mẽ phản vệ như vậy, hơn nữa trả giá lớn bằng sinh mạng của ba vị thánh giả, đồng thời còn có hai tầng tiên địa chiêu y, làm sao có thể không chết. Ngay cả ba vị thánh giả Bộng Nguyễn Huyết Hải cũng bị nàng kéo xuống làm đệm lưng. Nàng không chết thì đó mới thật là không có thiên lý. Quân Mặc Tà rất rõ ràng để trấn an lòng người mới nói như vậy. Nếu theo lời nói là không chết, vậy sao không thấy hắn đưa về nhà? Ta phỏng chừng lời này chỉ để lừa gạt đám huyền thú đầu óc ngu ngốc mà thôi. Có người cẩn thận phản bác lại, lời nói rất có đạo lý. Có lý, không sai.

không tiếp thụ được đem mình từ bỏ sao? Đúng vậy à? Đùa. Dù là ai, phát hiện ra người tuyệt sắc giai nhân thể non hẹn biển cùng với mình bây giờ lại biến thành một con trồn nho nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận đi. Cho dù là bỏ rơi ta, thì cũng đừng a. À thì cũng đúng a. Coi như là người không có bỏ rơi ta, dù sao thì ta cũng phải rời khỏi ngươi. Ngươi chính là người ta yêu, hy vọng một đời vui vẻ khoái hoạt, cả đời không gặp tai ương, không lo âu phiền não. Nàng thường tâm nghĩ tới rồi chậm rãi mở mắt. Giờ phút này lại phát hiện mình đang ở một địa phương kỳ dị tới cực điểm. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm cơ hồ đến mức nàng hít thở không thông. Nơi này là chỗ nào vậy? Trong quá trần thế thế nào lại có chỗ thần dị thế này? Mà Tuyết Yên kinh ngạc, con mắt đáng yêu mở to, trong đầu nổi lên vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy chỗ ấy. Cảm thấy dòng nước không ngừng hướng trong thân thể mình tuôn ra thiên địa linh khí cùng với sinh cơ, trong lúc nhất thời cảm thấy như đang nằm mơ. Nếu như nói một mực ở nơi này tu luyện, tốc độ khôi phục của mình sẽ giống như là tiến triển cực độ tăng vọt. Nàng kinh hỉ, suy nghĩ, phía dưới chuyển đến linh khí tinh thuần, làm nàng có một loại cảm giác khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện ở phần hạ thể của mình, tảng đá thật lớn đang nằm lại có thể chuyển đến một loại thiên địa linh khí khác mà lại tinh thuần giống nhau. Xa xa một thảm lớn hoa cỏ màu xanh màu hồng, đung đưa mười phần sinh động. Không đúng, đây cũng không phải hoa cỏ bình thường. Ở thiên phạt xâm lâm, nàng đã sớm quen thuộc với thượng phẩm niên linh dược. Mai Tuyết Yên lại tiếp tục cẩn thận nhìn qua, đột nhiên bưng kín miệng, lấy nhãn lực của nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra. Những cây này tất cả đều là thiên linh dược có từ vạn năm trở lên, không có một cây nào ngoại lệ. Điều này sao có thể? Kia còn là nhân sâm sao? Một cây bên cạnh là tuyết sâm. Sao có thể? Nhưng củ nhân sâm to thế nào mà như vậy có thể so sánh với củ cải còn lớn hơn gấp mấy lần? Mà Tuyết Yên cơ hồ cho rằng mình đã thăng thiên. Nơi này chính là tiên cảnh trong truyền thuyết, tuyệt không thể là ở nhân gian. Bởi vì ở nhân gian hoàn toàn không có địa phương kỳ lạ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên ở trong không khí dao động khác thường, nàng hoảng sợ co rúm thân mình lại. Dù sao mình bây giờ còn quá yếu ớt, nàng cuộn tròn ở trong này hơi nhắm mắt lại, chỉ hé ra một chút trộm nhìn ra. Một thân ảnh đột nhiên ở nơi này, là hắn. Mà Tuyết Yên đột nhiên muốn khóc, là hắn. Hắn không có bỏ rơi ta, nơi này chính là hắn vì ta mà tìm ra nơi chữa thương. Thế nhưng mà, hình dáng này của ta làm sao có thể gặp hắn, như thế nào gặp hắn na? Mà Tuyết Yên trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, một trận thương tâm mất mát. Oan gia, như thế nào ta có thể đối mặt với ngươi? Ngươi đối mặt ta sẽ như thế nào? Mà Tuyết Yên trong lòng chấn động như phiên giang đào hải, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là tiếp tục xả và vẫn bị hôn mê, miễn cho hai người gặp nhau cùng lâm vào cảnh khó xử. Quân Mặc Tà lắc mình tiến vào không gian hồng quân tháp, lặng lặng nhìn vào sự hồi phục của Mai Tuyết Yên, đưa tay dò xét hơi thở của nàng, rất nhỏ nhưng trầm ổn, mà còn đang ngủ say, không có chuyển biến xấu. Hơn nữa hết thảy dấu hiệu để tỏ rõ bên trong của Mai Tuyết Yên đang chuyển biến rất tốt. Vào giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được ở trong lòng mình, đúng là bỗng nhiên an ổn lại. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, cái loại lệ khí này cũng không biết trong phút chốc biến đi đâu. Giờ khắc này nhìn Mai Tuyết Yên dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong tim hắn trở nên tràn ngập bình tĩnh cùng tốt lành, hoàn toàn yên ổn xuống. Quân Mặc Tà xoay nghiêng đầu, rốt cuộc bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuyết Yên, người cũng hiểu mối chân tình của ta rồi. Vừa rồi ở bên ngoài ta hận không thể tàn sát hết người trong thiên hạ. Nhưng khi tiến vào lại thấy chuyển biến tốt đẹp của ngươi, tâm tình liền lập tức tốt lên. Hắn thở ra một ngụm dài cực kỳ thỏa mãn, hơi cúi người xuống ôm thân thể Mai Tuyết Yên vào lòng, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng cái trán chạm nhẹ lên đầu Mai Tuyết Yên, trầm giọng nói. Tuyết Yên, chuyện tình báo thù, ta tuy rằng đã đáp ứng ngươi, ta có thể đợi chờ cơ hội tích cóp thực lực. Nhưng là 20-30 cá nhân của Tam Đại Thánh Địa làm thương tổn ngươi lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất là 6 vị thánh giả, ta tuyệt không để bọn hắn thong dong trở về. Còn có Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập, chính là kẻ hiến kế lấy mẫu thân uy hiếp ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì sao được sinh ra trên thế giới này, cái loại tạp chủng. Mà Tuyết Yên lặng yên bị hắn ôm vào trong ngực, làm như hoàn toàn không có chút động tĩnh. Quân Mặc Tà xuất thần nhìn xa xa màn sương trắng trong hồng quân tháp, lại không phát hiện ra

Quan đại thiếu gia cản rỡ cười phá lên, khuôn mặt vui vẻ, cười gian cộng thêm một chút dâm đãng. Hai mắt Mai Tuyết Yên từ từ khép rồi nhắm hẳn lại, dứt khoát đem tròng mắt nhỏ nhắn cũng nhắm luôn, không để ý tới tên này nữa. Nàng muốn kêu, nàng sao không gọi lên đi? Thành thật nói cho nàng biết, nàng có gọi đến vỡ yết hầu cũng không có ai tới cứu nàng. Ân, dám không hợp tác với ta? Nàng cho rằng nàng nhắm mắt lại im lặng thì ca ca không có biện pháp sao? Xem ca ca đánh cái mông nhỏ của nàng, cái cảm xúc đó thật là mỹ diệu à. Quân đại thiếu gia tỏ vẻ như rất dâm tà gào to. Mai Tuyết Yên bị hắn làm cho hoảng sợ, thực sự là sợ tên này trà đạp cái mông nhỏ kia của mình, vội vàng mở to đôi mắt. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trong mắt trừ bỏ sự quân bách thì chính là tức giận. Hắc hắc, ý của ta nói nhưng thực ra là nơi đó của nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy được nàng thực sự nổi giận, quân đại thiếu vội vàng nịnh nọt. Ánh mắt bổ câu, lông mi cao vút, cái miệng nhỏ xinh, toàn thân chuẩn không cần chỉnh, nhìn thế nào cũng thấy không chán, hắc hắc. Mai Tuyết Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Trời ạ, như thế nào mình lại gặp phải thằng dở hơi, biến hóa cũng nhanh quá đi. Huyền thú thông thường không thể nghe hiểu người nói cái gì, có thể chính mình hạ xuống nhiều giai vị như vậy, có vẻ như bề ngoài hiện tại, nhưng vì sao vẫn có thể hiểu hắn nói chuyện. Nếu mà nghe không hiểu lời hắn thì hẳn là tốt, đỡ phải tức giận, cũng giảm đi nỗi bực mình. Nhưng không thể phủ nhận, bị Quân Mặc Tà làm loạn một lúc như vậy, vẻ xấu hổ quấn bách khi phải dùng bản thể đối diện với hắn đã bớt đi rất nhiều, vẻ khó chịu cũng giảm đi, tư vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Tuyết Yên, nàng ngàn vạn lần đừng có đoán mò, không cần biết nàng ra cái bộ dáng gì ta đều thích. Quân Mặc Tà thấy trong lòng nàng rốt cuộc bắt đầu giải phóng, cũng tự mình thấy yên lòng, trịnh trọng nói. Tuyết Yên, nàng vĩnh viễn ở trong trái tim ta, điểm này nàng phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng ta hơn. Mai Tuyết Yên ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cũng cảm dũng cảm đối diện với hắn, say sưa nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, trong đôi mắt toát lên vẻ cực kỳ tin tưởng. Vào chỗ dựa này, mặc dù không nói gì, tâm tình dâng cao, hết thảy đều không nói nên lời. Thực ngoan, Quân Mặc Tà khen. Tuyết Yên, nàng biết không, nơi này kỳ thực là trong cơ thể ta. Nói cách khác, hiện tại chúng ta gần như là cùng một người. Mà Tuyết Yên kinh sợ nhìn hắn. Ở trong thân thể, không gian lớn như vậy, sao có thể ở trong thân thể? Đây cũng là điều không thể tưởng tượng nha. Nhưng mà hắn không thể nào dùng mấy lời này lừa gạt mình chứ. Quân Mặc Tà mỉm cười ôm nàng vào trong lồng ngực, sau đó dùng thanh âm bí ẩn để giải thích, đem kiếp trước kiếp này của mình nhất nhất nói ra. Như thế nào đơn thân độc mã hành tẩu thân hạ, như thế nào khoái ý ân kiều, dùng con mắt lạnh nhạt nhìn thiên hạ chúng sinh, như thế nào bị xuyên qua rồi tới thế giới xa lạ này. Mà Tuyết Yên càng nghe, ánh mắt mở lớn, chuyện tình bực này không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mặc dù coi như hắn kiến thức uyên bác cũng mới nghe đến lần đầu, ngay cả truyền thuyết cũng chưa nghe tới. Nhìn thế nàng nghe chuyện đến nhập thần, hai con mắt mở to, bộ dáng đáng yêu, Quân Mặc Tà không khỏi mỉm cười, nhẹ nhẹ búng cái chóp mũi nhỏ của nàng cười nói. Chuyện thế gian này không chỉ có chuyện không ngờ, cũng không có gì là không thể làm ra. Điều này có gì là đáng kinh ngạc khác thường chứ? Kỳ thật cho dù thế giới này có cái gọi là huyền công thủy tổ, cửu u đệ nhất thiếu, thực chất hắn cũng không phải người của giới này. Chẳng qua, hắn cùng ta là từ hai địa phương khác nhau. Nếu thực sự so sánh như trong lời nói, thì ta so với hắn còn có phần chính thống hơn. Kẻ kia căn bản hoàn toàn là kẻ biến thái, kẻ điên. Quân đại thiếu tiếp tục nâng mình lên, cũng hung hăng hạ bệ cửu u đệ nhất thiếu xuống một chút. Mai Tuyết Yên nghe xong khinh khỉnh, tan nhẫn lườm hắn một cái. Nếu như nàng vẫn còn trong bộ dáng là người, thì cái nhìn này tự nhiên là kiểu mị cực kỳ. Nhưng bây giờ, nàng là huyền thú cũng đáng yêu đến cực điểm. Quân Mặc Tà nhìn thấy cười lớn ha hả, trong lòng không khỏi vui mừng. Ân, Tuyết Yên, kinh mạch của nàng ta đã triệt để cải tạo một lần. Ngươi hiện tại không thể. Hài, dù nàng có muốn thì cũng hữu tâm vô lực thôi. Nàng cùng ta là đạo nhập huyền khí một lần, nhớ kỹ lộ tuyến hành công lần này. Quân Mặc Tà mỉm cười nói, từ giờ trở đi nàng tu luyện công phu của ta. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy một đạo kình khí dị thường mát mẻ dẻo dai, nháy mắt chui vào trong thân thể mình, dọc theo một đường trước kia chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lộ tuyến kinh mạch mới này. Một lần vòng quanh nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt khiến toàn thân thư thái. Sau khi Quân Mặc Tà rút tay,

Quân Mặc Tà cực kỳ vui vẻ, rửa sạch từng chữ dấu bẩn trên người nàng. E sợ Mai Tuyết Yên quẫn khốn mà phản ứng không để mình tiếp tục. Trên mặt biểu lộ ra bộ dáng nghiêm chỉnh. Khi cần nghiêm chỉnh, cần nhiều môn đạo là có môn đạo. Nhưng trong lòng lại nghĩ, mình đang tắm rửa thân hình Mai Tuyết Yên. Tưởng tượng như vậy không tự chủ được, có chút hành động mờ ám rất không trung thực. Vẫn từ những bộ phận, cánh tay không tự giác mò đến chỗ nào đó cao vút. Một hồi sau, rốt cuộc tắm xong, Quân Mặc Tà thở hổn hà hổn hển. Mai Tuyết Yên cũng thở hổn hển, hơi thở nặng nhọc. Hai người đều có chút mệt nhọc. Chẳng qua, Mai Tuyết Yên là mệt thật. Mà Quân Mặc Tà đây chính là thèm ở trong suy nghĩ mà hiện thực không ăn được. Có thể bị chính ảo tưởng này gây ra dục họa phần thân. Quân đại thiếu không hổ là một cường nhân.